Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 577, Kim Tiên Phụ Trợ. 3. Từ Mạc Hà đi tới trên bầu trời, tu vi tăng lên tốc độ là một chút đều không chậm. Nhưng hắn trải qua chiến đấu thật ra thì không hề nhiều. Ở Mạc Hà nắm giữ thủ đoạn bên trong, rất nhiều thủ đoạn vậy giống vậy được tăng lên. Nhưng một mực thiếu một trận đại chiến, để cho Mạc Hà đối với mình những thủ đoạn này tăng lên. Có một cái vô cùng rõ ràng biết, cũng tỉ như nói hắn tiểu thần thông uy lực, từ tiểu thần thông uy lực đạt tới thần thông cảnh giới. Mạc Hà cho tới bây giờ không có dùng đối với địch qua. Bây giờ đối mặt cái này dáng người vô cùng nhỏ, nhưng là tốc độ lại thật nhanh linh tộc. Mạc Hà đối phó hắn thích hợp nhất thủ đoạn, chính là hắn tiểu thần thông. Cho nên Mạc Hà không có chút nào do dự đem tiểu thần thông thi triển. Mạc Hà đem mình tiểu thần thông phạm vi bao trùm, phát triển đến chu vi ngàn dặm bên trong. Cái này lớn nhỏ ở trong tinh không? Thật ra thì một chút cũng không dễ thấy, mà ở tiểu thần thông trong phạm vi vị kia linh tộc. Giờ phút này hắn thân hình đã hóa thành từng đạo ánh sáng. Ở Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi qua lại, ý đồ có thể lập tức rời đi Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi. Tên này linh tộc tốc độ thật nhanh. Cùng trước kia Mạc Hà đã gặp ngoài ra một vị tu luyện quang chi đạo linh tộc vô cùng tương tự. Ở Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi di động, chỉ có thể nhìn được từng đạo quang ảnh. Rất khó bắt được hắn bóng người. Bất quá cái này phiến tiểu thần thông trong phạm vi, hết thảy đều là do Mạc Hà tới thao túng. Mạc Hà tâm niệm vừa động, tiểu thần thông trong phạm vi không gian liền bắt đầu đổi được ngưng động. Nguyên bản tốc độ thật nhanh tên kia linh tộc, nó tốc độ vậy lập tức chậm lại. Tốc độ một bị ảnh hưởng, còn không cùng Mạc Hà và phát động tấn công. Tên này linh tộc nguyên bản nhỏ vô cùng thân thể, liền lập tức bắt đầu bành trướng. Một cái nháy mắt thời gian, thân hình liền bạo tăng đến 1000 mét cao. Ở nơi này tên linh tộc dáng người trở nên lớn sau đó. Mạc Hà rốt cuộc thấy rõ cái này linh tộc dáng vẻ. Hắn dài đầu người lô, mặt mũi nhìn như có chút dữ tợn, nhưng là thân thể nhưng có chút xem con bướm các loại côn trùng. Hơn nữa sau lưng còn có một đôi rất lớn trong suốt cánh, trên đó mơ hồ quấn vòng quanh phong chi đạo vận. Ở nơi này linh tộc dáng người trở nên lớn sau đó, Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện đối phương tựa hồ lực lượng vậy gấp bội tăng trưởng. Mình tiểu thần thông đối nhãn trước linh tộc áp chế tiêu hao pháp lực lập tức liền tăng trưởng rất nhiều, dáng người tăng trưởng sau linh tộc có chút chật vật chụp đánh một cái sau lưng hai cánh. Ở Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi bên trong mang theo tới một cổ gió lớn. Chỉ là gió lớn mới vừa cuốn lên, về phía trước thúc đẩy mới vừa mấy mét phạm vi, liền nhanh chóng dịu xuống một chút đi. Tên này linh tộc phát hiện loại chuyện này, lập tức đem hết toàn lực, tiếp tục hướng Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi bao trùm bên ngoài chạy đi. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như không chạy ra cái này tiểu thần thông phạm vi bao trùm, như vậy hắn đừng bảo là chiến thắng đối thủ, chỉ sợ cũng liền còn sống vậy rất khó làm được. Nhưng làm hắn bóng người động một cái, đếm tới màu xám xanh ánh sáng vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp bắn trúng hắn thân thể. Màu xám xanh ánh sáng rơi vào trên người của hắn sau đó, tên này linh tộc thân thể to lớn, lập tức bắt đầu đổi thành là một loại khô mộc giống vậy phẩm chất. Làm hắn muốn chống cự thời điểm, một đoàn màu xanh ánh sáng lại trực tiếp đập trúng hắn thân thể, đem hoàn toàn giết. Có mấy phần xuất sắc thủ đoạn, thực lực không tệ, nhưng quá dễ dàng bị khắc chế. Nhìn bị mình giết linh tộc, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Tên này linh tộc ở hắn tiểu thần thông phạm vi bên trong, hoàn toàn bị khắc chế gắt gao, thực lực xác thực là không tệ, nhưng căn bản cũng chưa có phát huy được. Thông qua chém chết tên này linh tộc, Mạc Hà cũng lớn gửi rõ ràng liên minh tiểu thần thông bây giờ uy lực. Tuyệt đối có thể nói là đòn sát thủ giống vậy thủ đoạn. Thu hồi mình tiểu thần thông, Mạc Hà lại ngẩng đầu liếc một cái đỉnh đầu mình vòng sáng. Sau đó ánh mắt nhìn về những cái kia linh tộc huyền tiên. Chỉa vào như vậy phòng ngự, vừa có mấy vị kim thiên ở một bên trông chừng. Hiện tại nếu là không đi thử trước và một vị kim tiên giao thủ, vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền không chút do dự xông về một vị linh tộc huyền tiên. Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay hắn, ở một bên vọt tới trước. Trong quá trình, Mạc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài đã che phủ một tầng xanh lơ ánh sáng màu đen, bị Mạc Hà chọn trúng vị kia linh tộc huyền tiên. Bề ngoài và người bình thường không khác, hắn bên người nổi lơ lửng một mặt cờ lớn, trên đó tựa hồ vẽ trước một ngôi sao lớn hình tượng, dẫn dắt một cổ đặc biệt đặc thù tinh thần lực. Cái này cờ lớn ở trong tinh không một quyển, một loại u tối tinh thần lực, liền theo cờ lớn múa, hướng chung quanh cuộn sạch đi. Những cái kia bao phủ ở vòng sáng bên trong nhân tộc tiên nhân mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là ở lớn cờ cuốn lên bây giờ, bọn họ thân thể vẫn không tự chủ được bị kéo theo. Ở trong tinh không bị xa xa vung bay ra ngoài. Trong quá trình này, vị kia linh tộc huyền tiên, hai tay không ngừng thay đổi pháp ấn, thi triển ra tất cả loại thuật pháp công kích, ý đồ phải phá màu vàng vòng sáng phòng ngự. Đối phương những thủ đoạn này đã thể hiện ra hắn thực lực tuyệt đối là không giống bình thường, rất có thể là linh tộc bên trong truyền thừa trước 6 đại đạo mạch tu sĩ. Ở đối phương đang thi triển thuật pháp khe hở, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng không chút do dự về phía trước ném ra. Ở trong tinh không nhanh chóng đánh úp về phía tên này linh tộc huyền tiên. Mạc Ngọc Trúc Trượng lực lượng để cho tên này linh tộc huyền tiên vậy cảm nhận được một tia uy hiếp. Trúc Trượng mới vừa tới trước người của hắn, cũng đã điều khiển bên người vậy cây cờ lớn. Ở trong tinh không đột nhiên một quyền, một cổ u tối tinh thần lực trực tiếp nâng muốn hạ xuống trên người hắn Mạc Ngọc Trúc Trượng. Nhìn tốc độ giảm bớt Mạc Ngọc Trúc Trượng, vậy cây cờ lớn lần nữa một quyền, lại ý đồ đem Mạc Ngọc Trúc Trượng lấy đi. Thấy một màn này, Mạc Hà như thế nào có thể để cho đối phương như ý? Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hóa thành một đoàn thanh quang, trực tiếp hướng đối phương đánh, đồng thời trong tay hắn pháp quyết thay đổi, hướng vị kia linh tộc huyền tiên bắn ra một đạo khô mộc tiên quang. Vị kia linh tộc huyền tiên cờ lớn một quyền, lại bị Mạc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài tản ra xanh lơ ánh sáng màu đen cho ngăn trở lại, không có bị hắn lấy đi, mà theo sát phía sau Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, cũng để cho vị này linh tộc huyền tiên không thể không đem sự chú ý rời đi, đưa tay ngăn cản một chút. Còn như cuối cùng mà đến khô mộc tiên quang, chính là để cho vị này linh tộc huyền tiên cặp mắt hơi sáng lên. Khô mộc tiên là một cửa tiên pháp, cũng không thể nói là như thế nào tuyệt diệu, mặc dù so với Mạc Hà mới vừa chế tạo ra thời điểm, tuyệt diệu trình độ tăng lên không thiếu, nhưng hiện tại như cũ tương đối phổ thông. Nhưng mà loại thủ đoạn này lại cùng vị này linh tộc huyền tiên tu chi đạo có mấy phần gián hợp. Đối với hắn mà nói, cửa này thủ đoạn rất có chỗ có thể lấy. Mạc Hà hiện tại dĩ nhiên không rảnh chú ý những thứ này. Hắn ở tiếp liền thi triển ra thủ đoạn sau đó, và vị kia linh tộc huyền tiên giữa khoảng cách liền kéo gần lại. Sau đó liền lần nữa thi triển ra mình tiểu thần thông, đối phó một vị cao mình một cái đại cảnh giới huyền tiên. Ở không xuất động lá bài tẩy dưới tình huống, phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Thủy mộc thanh hoa thần thông mở ra, lần này bao trùm phạm vi là Mạc Hà đến tận bây giờ đem môn thần thông này phạm vi tối động đến lớn nhất một lần. ước chừng bao phủ mấy vạn dặm phạm vi. Mạc Hà thật ra thì còn có thể đem cái phạm vi này tiếp tục mở rộng. Chỉ là như vừa tới một cái, không khỏi cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chẳng những tiêu hao pháp lực muốn càng nhiều, hơn nữa đối với thần thông lan truyền trong phạm vi không gian nắm giữ vậy sẽ hạ xuống một ít. Trong tinh không xuất hiện lần nữa một phiến xinh đẹp quang cảnh. Hoa đoàn cẩm thốc, thủy quang liễm diễm, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, liền liền mấy vị kia kim tiên cảnh giới cường giả cũng không khỏi được bị hấp dẫn ánh mắt. Bất quá bọn họ bị hấp dẫn ánh mắt nguyên nhân cũng không phải là cảnh sắc trước mắt đẹp, mà là mọi người cũng nhìn thấu mấy phần Mạc Hà tiểu thần thông đầu mối. Nhân tộc mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả giờ phút này cũng nhiều hứng thú nhìn Mạc Hà và vị kia linh tộc huyền tiên, muốn xem ở không cần lo lắng tự thân phòng ngự dưới tình huống, Mạc Hà có thể hay không chiến thắng một vị linh tộc huyền tiên. Nếu như có thể làm được nói, cuối cùng lại có thể làm được một bước kia. Dưới so sánh, linh tộc một phe ba vị kim tiên, sắc mặt nhìn như liền khó coi nhiều. Ở chân chính giao chiến mới bắt đầu không lâu, bọn họ cũng đã chú ý tới không ít linh tộc tiên nhân bị rõ ràng thực lực không bằng bọn họ nhân tộc chém giết. Như vậy hao tổn, đích xác là có chút bực bội. Giờ phút này nhìn Mạc Hà và vị kia linh tộc huyền tiên, ba tên linh tộc kim tiên bên trong, rốt cuộc có người không nhịn được, trong tay lấy ra một món đồ, đem tồi động lực, linh tộc đẩy tới vậy ngôi sao lớn. Hắn bề ngoài ẩn chứa giết hại ý cảnh màu máu tinh thần lực, ngay tức thì liền bắt đầu hướng phía trước lan tràn. Màu máu tinh thần lực sắp bao trùm ở những cái kia linh tộc thời điểm, nhân tộc mấy vị kim tiên cường giả bên trong có một vị cặp mắt màu sắc đột nhiên bây giờ biến đổi, biến thành tối sầm một trắng hai loại màu sắc, đồng thời khí tức trên người cũng thay đổi được thâm trầm. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vậy phiến đem lan tràn ra màu máu tinh thần lực. Sau đó liền thấy vậy mảnh màu máu tinh thần lực đột nhiên bây giờ như ngừng lại nơi đó. Sau đó thời gian liền tựa như bắt đầu chảy ngược liền vậy. Cái này cái tinh thần lực lần nữa trở lại vậy ngôi sao lớn bề ngoài, đổi được bình tĩnh như lúc ban đầu. Thấy tay mình đoạn, bị vị này nhân tộc kim tiên dễ như trở bàn tay ngăn cản, linh tộc ba vị kim tiên sắc mặt đổi được càng thêm khó coi. Vậy tôn sấm sét cự thần, trên mình lại là lôi quang chớp động, tựa hồ không nhịn được liền muốn động thủ liền vậy. Đối với lần này, mấy tên nhân tộc kim tiên cũng biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Bọn họ ánh mắt tiếp tục rơi vào Mạc Hà trên mình. Nhìn Mạc Hà ở mình tiểu thần thông phạm vi, hết khả năng phát huy tự thân ưu thế, và vị kia linh tộc huyền tiên chiến đấu, trong mắt dần dần lộ ra lau một cái vẻ tán thưởng. Chân chính và một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ chính diện giao chiến sau đó, Mạc Hà mới rốt cục đích thân cảm nhận được huyền tiên cảnh giới cao thủ thực lực so với chân tiên tới nói cho cùng mạnh nhiều ít. Đang cùng hắn giao chiến vị này linh tộc huyền tiên, pháp lực hùng hậu trình độ hoàn toàn nghiền ép hắn, cụ bị thủ đoạn thần thông, mặc dù không nhất định phải so hắn mạnh, nhưng tuyệt đối cũng không tính yếu. Đối phương tiên bảo vậy rất lợi hại, hẳn là có bốn đạo tiên cấm trung phẩm tiên bảo. Cho dù là ở mình tiểu thần thông trong phạm vi, Mạc Hà và đối phương giao thủ cũng có một loại bị đối phương áp chế cảm giác. Đỉnh đầu màu vàng vòng sáng đã giúp hắn cản một lần đối phương công kích. Dù vậy, tên này linh tộc huyền tiên cho Mạc Hà cảm giác tựa hồ vẫn không có xuất toàn lực, chênh lệch thật không nhỏ. Bất quá, ở hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự dưới tình huống, thật ra thì ta cũng không phải là không có chiến thắng cơ hội. Đang lợi dụng mình tiểu thần thông uy lực, lại tránh thoát một lần công kích sau đó, Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói, tâm niệm vừa động, Mạc Hà tiểu thần thông bên trong cảnh tượng, đột nhiên bây giờ liền phát sanh biến hóa, vốn là hoa đoàn cẩm thốc, biến thành một phiến vô biên vùng nước. Vùng nước trung ương, một viên tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam đại thụ che trời ngạo nghễ sừng sững. Cây lớn bầu trời, điểm điểm tinh thần bày khắp chân trời. Ở nơi này phiến quang cảnh bên trong, Mạc Hà bóng người đứng ở dưới cây lớn, hướng về phía vị kia linh tộc huyền tiên lộ ra một người mỉm cười. Sau đó thân hình lui về phía sau một bước, tiến vào vậy cây đại thụ che trời bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.